Vô Củ, chương 124, Phó Thác, Góc Truyện audio.com. Công tử Vô Khuy bởi vì ở dưới mưa một buổi tối nên có chút phong hàn. Uống chút thuốc, nghỉ ngơi một buổi trưa. Thời điểm nhận chiếu lệnh là buổi chiều. Hắn từ trong phòng đi ra, dĩ nhiên đã thay đổi một thân sạch sẽ, áo mũ chỉnh tề cao quý. Hắn không chỉ có thân phận cao quý, hơn nữa huyết thống cao quý. Bây giờ đã trở thành công tử Tề quốc cao quý nhất. Bởi vì hiện tại hắn đã biến thành con trai duy nhất của Tề hầu. Công tử Vô Khuy chậm rãi đi ra, ở trước cửa đứng một chốc, nhìn đóa hoa bị mưa làm tan nát, chậm rãi đi về phía trước, thuận đường nhỏ đi thẳng. Rất nhanh hắn liền đi tới cửa một căn phòng, nơi này không có tự nhân, không có cung nữ, bởi vì hiện tại chỗ này phòng đã trống. Không ai ở, đây là phòng của công tử Chiêu khi còn sống. Đã lâu không ai ở, vốn có chút bụi. Bây giờ không có người càng cực kỳ tang thương. Công tử Vô Khuy đi tới. Bước lên bậc tam cấp. Tay chậm rãi vuốt lên ván cửa. Công tử Vô Khuy đột nhiên nhớ tới. Trước khi xuất chinh công tử Chiêu chính là cái bộ dáng này. Có điều khi đó hắn đứng ở bên trong cửa. Mà công tử Chiêu đứng ở ngoài cửa. Công tử Chiêu khổ sở cầu xin gặp mặt một lần, đã đợi rất lâu, thế nhưng lúc đó công tử Vô Khuy quyết tâm không muốn gặp công tử giám quốc kia. Công tử Chiêu ở ngoài cửa, cách ván cửa kể lại sự tình khi bọn họ còn bé. Kia phảng phất là hồi ức quý giá nhất, bây giờ cũng thành hồi ức quý giá đối với công tử Vô Khuy. Quý giá đến đã không có người có thể cùng hắn nhớ lại. Công tử Vô Khuy đưa tay xoay tròn trên ván cửa. Hắn vĩnh viễn không thể nghĩ đến. Khi đó mình cùng công tử Chiêu nói câu sau cùng. Vô Khuy chúc đại tướng quân. Kỳ khai đắc thắng. Bây giờ câu nói này trở nên trào phúng cỡ nào. Như một tấm bùa đòi mạng. Công tử Vô Khuy không nhịn được. Đột nhiên nắm quyền. Mạnh mẽ đập một cái lên ván cửa. Lúc này mới đem cửa đẩy ra. Chậm rãi đi vào, bên trong tất cả ngay ngắn gọn gàng, cũng phủ đầy bụi, không có ai vào, bên trong ẩm thấp, cũng không có đốt đèn. Công tử Vô Khuy chậm rãi đi vào, ngồi xuống, cứ như vậy ngồi yên lặng, lặng lặng nhìn bốn phía. Công tử Vô Khuy trong lúc nhất thời nghĩ rất nhiều, hắn phát hiện trong phòng công tử Chiêu thật nhiều đồ vật kỷ niệm đáng giá. Có một ít hoa khô được cất giữ cẩn thận. Đó là hoa công tử Vô Khuy hái cho công tử Chiêu. Công tử Chiêu đều lưu giữ tất cả. Từ khi còn bé đã bắt đầu, công tử Chiêu chính là cái đuôi. Luôn luôn ở phía sau lôi tay áo công tử Vô Khuy. Bi bô gọi ca ca, lớn hơn lại gọi đại ca. Thế nhưng từ lần săn bắn mùa đông, công tử Chiêu liều mình cứu công tử Vô Khuy. Hết thảy đều không còn giống như trước. Có lẽ là công tử Chiêu lớn rồi. Tài hoa, lòng can đảm của hắn dần dần lộ ra. Tề hầu cũng phát hiện, công tử Vô Khuy càng ngày càng tự ti, càng ngày càng bất an. Cảm giác đệ đệ mình vẫn luôn thương yêu kỳ thực mạnh hơn mình nhiều lắm. Bất kể là tài hoa hay lòng gan dạ, điều đó làm cho công tử Vô Khuy cực độ bất an. Mà giờ khắc này, tất cả bất an đều bị hủy diệt, chỉ còn lại một cái phòng trống rỗng. Âm u đầy tử khí, cùng một đống di vật công tử Chiêu quý trọng, lại như công tử Chiêu trước khi đi nói, mỗi một di vật tựa hồ cũng cùng công tử Vô Khuy có liên quan. Công tử Vô Khuy ngồi lặng lặng một hồi, thình lình nghe có tiếng bước chân đi đến, là Trịnh Cơ đi vào. Trịnh Cơ mang rất nhiều cung nhân, mặc xiêm y màu trắng, dung nhan vô cùng tiêu tụy, còn mang theo đồ vật tế bái. Tựa hồ là vào tế bái công tử Chiêu. Trịnh Cơ không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy công tử Vô Khuy. Một cái bóng đen, khiến nàng còn tưởng rằng gặp quỷ. Hét lên một tiếng, sau đó mới nhìn rõ ràng là công tử Vô Khuy. Trịnh Cơ vừa thấy là công tử Vô Khuy. Lập tức hét ầm lên. So với kêu sợ hãi càng sắc nhọn hơn. Ngươi là kẻ ác độc. Ngươi tới làm gì? Ngươi tới làm gì? Ngươi làm cho ai xem? Quân thượng cũng không ở nơi này. Ngươi làm cho ai xem? Con trai của ta chết rồi. Ngươi đắc ý đi, ngươi cũng không cần giả làm ca ca tốt. Giả nhân giả nghĩa, ngươi đắc ý phải không? Ngươi là kẻ ác độc. Ác độc, bây giờ quân thượng đã phái ngươi đi kiến công lập nghiệp. Ngươi còn lại đây diễu võ dương oai à, ai cần ngươi tới làm bộ người tốt. Trịnh Cơ nói, xông tới muốn đánh công tử Vô Khuy một trận. Công tử Vô Khuy chỉ là lạnh lùng nhìn Trịnh Cơ, đẩy Trịnh Cơ ra, nhàn nhạt nói, ta làm bộ hảo tâm, cũng hơn bà nhiều lắm. Chiêu Nhi sống mười mấy năm, bà có từng nhìn tới nó một cái, nó muốn một mẫu thân, bà có từng làm việc mẫu thân nên làm hay không? Nếu như không phải bởi vì hiện tại Tề quốc cùng Trịnh quốc trở mặt, e rằng bà sẽ không tới tế bái con mình đâu. Nói ta làm bộ, tâm địa của bà tốt hơn chỗ nào? Bây giờ không có Chiêu Nhi, bà mất đi chỗ dựa cuối cùng, bà mới làm cho quân thượng xem phải không? Trịnh Cơ tựa hồ bị trò trúng chỗ đau, sắc mặt thay đổi đến mấy lần, quát lên, ngươi nói bậy, ngươi ác độc, ngươi giả nhân giả nghĩa, nói cái gì mà báo thù cho đệ đệ, kỳ thực ngươi chính là muốn cướp chiến công, không chừng Chiêu Nhi chính là bị ngươi giết chết. Nói không chừng ngươi vốn là tư thông với địch bán nước, liên lạc Siêu Man, hại chết Chiêu Nhi. Trịnh Cơ nói như vậy, liền thấy công tử Vô Khuy một mặt hung thần ác sát đi tới, bóp lấy cổ nàng. Trịnh Cơ sợ hết hồn, tự nhân cùng cung nữ cũng sợ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng cầu xin. Công tử Vô Khuy phảng phất là một ác quỷ, mặt âm trầm, thấp giọng nói, bà tính là mẫu thân cái gì? Hắn nói, đột nhiên bỏ qua cho Trịnh Cơ đã hồn bay phách lạc. Đi ra ngoài, lúc sắp ra cửa, hắn liền lẩm bẩm nói, ta, tính đại ca cái gì? Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Thạch Tốc cùng Chu Phủ mang theo 20 kỵ binh hỏa tốc xuất cung, nhanh chóng chạy đến cửa nhỏ Lâm Truy Thành. Từ cửa nhỏ bọn họ nhanh chóng ra khỏi thành, đi đường nhỏ bí mật chạy đến Hình Quốc truyền tin. Chu Phủ lần đầu tiếp nhận mệnh lệnh, trước khi hắn đi, Vương Tử Thành phụ lo lắng cho con trai, nhiều lần căn dặn hắn, nhất định phải nghe theo Thạch Tốc, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính, can hệ trọng đại nhất định cân nhắc trước sau. Hun hơn 786. Chu Phủ luôn bảo đảm, tuyệt đối nghe công tử Tốc, hoàn thành nhiệm vụ, không gây phiền phức. Vương Tử Thành phụ cũng coi như là nát tâm tư, đưa con đi liền chạy vào trong cung phục mệnh. Trời chưa sáng, Thạch Tốc cùng Chu Phủ đã đi. Vương Tử Thành phụ vào trong cung, vừa vặn Lâm triều bắt đầu, tại cửa đụng phải Ngô Củ. Ngô Củ chắp tay nói, đại tư mã đã đi, bởi vì chuyện này rất bí mật, bởi vậy không tiện nói rõ. Vương Tử Thành phụ liền gật gật đầu, nói, đi rồi, đại tư nông yên tâm. Hai người cùng tiến vào Lộ Tẩm cung. Hôm nay là thảo luận, rất nhanh liền nhìn thấy Tề Hầu từ giữa điện chậm rãi đi ra. Mọi người đều quỳ xuống hành lễ, Tề Hầu sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt nói, hôm nay chỉ có một sự kiện, đó chính là Toại Quốc cấu kết Siêu Man. Toại Quốc chính là quốc gia thuộc Đại Chu, lại cấu kết người Bắc địch nhiễu loạn an nguy Đại Chu, chính là sỉ nhục toàn bộ Đại Chu. Bây giờ tam công tử của cô tử trận ở tiền tuyến, cũng coi như là vì Chu Triều hy sinh thân mình, mà món nợ này không thể không tính. Tề Hầu nói xong, chúng thần đáp lời, liền nghe Tề Hầu nói, Vô Khuy, ra khỏi hàng. Công tử Vô Khuy lập tức đứng ra, chắp tay nói, vâng, quân phụ. Tề Hầu nhàn nhạt nói, cô phái ngươi đi tiếp viện tiền tuyến, ngươi có bằng lòng hay không? Công tử Vô Khuy lập tức nói, vâng, Vô Khuy nguyện ý. Tề Hầu còn nói, cô phái ngươi đi rửa sạch quốc sỉ, ngươi có bằng lòng hay không? Công tử Vô Khuy nói, nhi tử nguyện ý. Tề Hầu lần thứ ba đặt câu hỏi, cô phái ngươi đi, chấm, báo thù thay đệ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Công tử Vô Khuy dừng một chút, giọng mang theo nồng đậm run rẩy, khàn khàn nói, Vô Khuy, nguyện ý. Tề Hầu nói, tốt, cô liền phái ngươi đi tiền tuyến. Chuyến này lĩnh 10.000 binh tiếp viện, chắc chắn phải tiêu diệt Toại Quốc, tiêu diệt Siêu Man. Tề Hầu vừa nói như thế, còn có rất nhiều người không biết, lần này thảo luận mới vừa nghe nói Tề Hầu muốn phái đại công tử đi. Nhất thời tất cả đều ngồi không yên, dù sao trước mắt Tề Hầu chỉ có một công tử, Thảo phạt toại quốc chẳng hề nhẹ như trong tưởng tượng. Chúng thần sợ đại công tử lại có cái gì bất trắc. Vậy Tề Hầu chẳng phải là không người nối nghiệp. Công tử Vô Khuy lại đáp. Vô Khuy lĩnh chiếu, người khác muốn khuyên can. Nhưng nhìn thấy Đại Tư Mã Vương Tử Thành Phụ không nói tiếng nào. Đại Tư Hành Công Tôn Thấp Bằng cũng chỉ là cau mày. Không nói gì, lại nhìn Đại Tư Nông cùng là sủng thần cũ biểu tình hờ hững. Cũng không có nói một câu. Lúc này chúng thần đều không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là nghe Tề Hầu nói tiếp. Tề Hầu còn nói, Vô Khuy, ngươi thân là con trai cô. Lần xuất chinh này, cô chỉ có một câu nói cùng ngươi. Công tử Vô Khuy chắp tay nói. Quân phụ mời nói, Vô Khuy rửa tai lắng nghe. Tề Hầu âm thanh lạnh lẽo cứng rắn. Gắt gao nhìn chằm chằm công tử Vô Khuy. Nói, công tử Tề Quốc hoặc là tử xa trường, hoặc là sống chiến thắng trở về. Mọi người vừa nghe, dồn dập liếc mắt, Tề Hầu nói ra lời này có chút nhẫn tâm. Công tử Vô Khuy trên mặt lại không có bất cứ rung động gì. Chắp tay nói, xin nhận lời quân thượng nói. Thảo luận rất ngắn ngủi. Thế nhưng phảng phất là một cái chuông lớn úp lại nhốt mọi người ở bên trong. Còn bị người bên ngoài mạnh mẽ gõ vào. Mọi người đi ra Lộ Tẩm Cung còn có chút mờ mịt. Ngô Củ đi ra, rất nhiều quan viên đều lại bắt chuyện. Cũng muốn hỏi đây là ý gì? Đã chết hai công tử, bây giờ Tề Hầu còn phái đại công tử đi tiền tuyến. Đây là không thương yêu đại công tử sao? Ngô Củ không nói gì, chỉ là nhanh chóng đi. Bởi vì bây giờ Ngô Củ mới nhìn ra được kỳ thực Tề Hầu cũng không phải không thương yêu công tử Vô Khuy. Tại thời khắc mấu chốt, vẫn có thể nhìn ra lòng cha mẹ. Nếu như không phải bởi vì Tề Hầu quan tâm công tử Vô Khuy, cũng sẽ không chù trừ lâu như vậy mới cho công tử Vô Khuy đi chiến trường. Mấy ngày sau, Vương Tử Thành Phụ điểm binh xong xuôi, quân nhu cũng lần lượt xuất phát, Ngô Củ phụng mệnh đến cửa thành tiễn công tử Vô Khuy. Tề Hầu lại không có đến, Ngô Củ ngồi ở trên củ mạc, nhìn thấy công tử Vô Khuy một thân giáp đen. Phía sau đi theo mênh mông cuồn cuộn tướng sĩ, chắp tay nói, chúc tướng quân, kỳ khai đắc thắng, công tử Vô Khuy nở nụ cười. Khó giải thích được nhớ tới ngày ấy mình cũng nói với công tử chiêu câu Vô Khuy chúc đại tướng quân. Kỳ khai đắc thắng, công tử Vô Khuy cười cười, chắp tay nói, xin nhận chúc lành của đại tư nông, Ngô Củ thúc ngựa đi qua, kề sát lỗ tai công tử Vô Khuy, nói. Công tử đi chuyến này nhất định phải cẩn thận, quân thượng đã phái công tử tốc cùng Chu Phủ đi hình quốc cầu binh. Trước sau giáp kích siêu man, công tử ngàn vạn lần đừng hành động theo tình cảm, công tử Vô Khuy gật gật đầu, tuy rằng phía dưới mắt thâm quầng, thần thái lại sáng láng. Hắn nói, đại tư nông yên tâm, Vô Khuy chuyến này phải đi báo thù rửa hận, nếu không thể báo thù, cũng không mặt mũi gặp Chiêu Nhi. Ngô Củ biết mình không cần nói nữa. Chắp tay nói, đại tướng quân, Củ không tiễn nữa. Công tử Vô Khuy nói, đại tư nông, mời. Rất nhanh đội ngũ công tử Vô Khuy liền xuất phát. Tốc độ rất nhanh, tất cả đều là kỵ binh. Nhanh chóng lao ra khỏi cửa thành, hướng vùng ngoại ô mà đi. Phút chốc chỉ còn nghe tiếng vó ngựa, rất nhanh đã không thấy được bóng dáng. Ngô Củ đứng ở cửa thành, nhìn đội ngũ xa xa, vừa lúc đó, Tử Thanh chạy tới, đầu đầy mồ hôi, lo lắng nói, đại tư nông, việc lớn không tốt rồi, ngài mau trở lại cung đi thôi. Ngô Củ thấy Tử Thanh đầu đầy mồ hôi, luôn luôn nhìn thấy Tử Thanh bình tĩnh, hiện tại thậm chí có chút kinh hoàng thất sắc. Ngô Củ không khỏi hỏi, làm sao vậy, là chiến sự có biến cố? Tử Thanh nói, không. Không phải, là thi thể công tử Chiêu vừa nãy đã về đến cung. Quân thượng, liếc mắt nhìn, Ngô Củ nghe, tâm lý hồi hộp, vừa nghĩ vội vã phi ngựa hồi cung. Ngô Củ lao nhanh một đường, đến cửa cung, vội vàng bỏ lại ngựa sau đó một đường chạy. Chạy tới Tiểu Tẩm Cung đã thấy đầy y quan, thật giống hết thảy y sư đều tại đây. Tất cả đều quỳ ở ngoài cửa chờ, Yến Nga chờ ở cửa. Nhìn thấy Ngô Củ, một mặt sốt ruột nói, ra, ngài đã tới, Quân thượng, Ngô Củ giơ tay lên một cái, nói, thi thể công tử Chiêu ở nơi nào? Yến Nga nói, đã đưa đi. Quân thượng liếc mắt nhìn một cái, giận dữ thổ huyết, suýt nữa té xỉu, đại tư mã đã đem thi thể đưa đi. Ngô Củ nói, ta biết rồi, Tử Thanh, Yến Nga các ngươi chăm sóc quân thượng, ta đi nhìn một cái. Yến Nga thấy Ngô Củ phải đi, vội vã gọi lại, sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng nói, ngài cần phải chuẩn bị một chút. Ngô Củ gật gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi, đi tìm đại tư mã. Đại tư mã còn ở trong cung, nhìn thấy Ngô Củ, vội vã dẫn đến thiên điện, thi thể công tử Chiêu để ở chỗ này, có băng trấn, che kín bằng vải bố. Ngô Củ đi tới, Vương Tử Thành phụ thở dài nói, đại tư nông có thể nhìn không? Ngô Củ gật gật đầu, Vương Tử Thành phụ thở dài nắm vải bố, nhẹ nhàng vén ra một góc. Ôi, Ngô Củ hít vào một hơi, coi như Yến Nga đã báo trước, thế nhưng Ngô Củ vẫn là bị dọa, khó trách Tề Hầu thổ huyết. Thi thể công tử Chiêu bộ dáng thực sự quá thảm, thi thể mặc giáp đen, đầu bị chém xuống, thân thể bị sói hoang cắn đến hoàn toàn thay đổi, trên người có rất nhiều lỗ, chắc chắn lúc đó bị không ít tiễn đâm vào, đã thối rữa, tản ra một mùi khó ngửi. Ngô Củ vào giờ phút này, chỉ có thể vui mừng vì công tử Vô Khuy đã xuất chinh. Ngô Củ không đành lòng nhìn, khoát tay áo một cái, nói, ta đi gặp quân thượng. Vương Tử Thành phụ nói, làm phiền đại tư nông, xin an ủi quân thượng, người chết, không có thể sống lại. Ngô Củ gật gật đầu, xoay người lại đi ra ngoài, đến tiểu tẩm cung, y quan đang xem mạch cho Tề Hầu. Ngô Củ nhẹ nhàng đi vào, Tề Hầu nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay là chợp mắt. Ngô Củ đi tới hỏi bệnh tình Tề Hầu, y quan nói là khí huyết không ổn, hơn nữa lửa giận công tâm, còn nhiễm phong hàn, tất cả đều bị kích thích bộc phát ra, bởi vậy mới thổ huyết. Y quan chẩn mạch xong, Ngô Củ để y quan lui xuống đi sắc thuốc, lại để cho người đi làm một ít món ngon miệng bổ thân thể mang đến. Sau đó Ngô Củ ngồi ở bên giường, qua một lúc lâu, Tề Hầu quả nhiên mở mắt, nhàn nhạt nói, nhị ca, đã gặp Chiêu Nhi chưa? Ngô Củ thấp giọng nói, rồi, Tề Hầu nói, cô không nghĩ tới, cô tự phụ cả đời. Sao rơi vào kết quả như thế này? Chiêu Nhi là đứa con cô thương yêu nhất, vì sao lại như vậy? Ngô Củ thấp giọng nói, quân thượng bảo trọng thân thể. Tề Hầu thở dài, Ngô Củ không biết Tề Hầu đã sống một đời, đời này rất đắc ý, bởi vì cuộc chiến trường trước sỉ nhục hắn đã tránh được. Lỗ Quốc sỉ nhục hắn phải cầu khẩn nhiều lần, hơn nữa còn sớm mở hội nghị chư hầu Bắc Hạnh, đem Tống Quốc khống chế trong lòng bàn tay của chính mình. Hôn hơn 786 hết thảy đều phi thường thuận lợi. Mà hiện tại, trong nháy mắt đánh đổi là hắn mất đứa con thương yêu nhất. Tề Hầu tất nhiên không thể tiếp thu sự thực này. Tề Hầu nói chuyện, liền ngủ lại, hôn hôn trầm trầm ngủ còn ho khan, thời điểm ho có chút máu, thoạt nhìn bệnh không nhẹ. Ngô Củ có chút lo lắng, dù sao luôn luôn thân thể cường tráng, Tề Hầu đã ngã bệnh, bệnh tới như núi lỡ, bệnh như kéo tơ, hơn nữa Tề Hầu khúc mắc quá nặng, bệnh rồi không biết sẽ như thế nào, rất nhanh thuốc liền bưng tới, thế nhưng Tề Hầu đang ngủ, Ngô Củ liền nói đợi một chốc, không bao lâu, Tề Hầu bệnh tình lại bắt đầu chuyển biến xấu, Tề Hầu ngủ bắt đầu nói mê sảng, trong miệng luôn gọi công tử Chiêu, còn nói một ít lung ta lung tung, người khác đều nghe không hiểu. Ngô Củ thử sờ trán Tề Hầu, tuy rằng hắn trong ngày thường nhiệt độ cơ thể hơi cao, thế nhưng bây giờ đúng là phát sốt. Ngô Củ vội vàng gọi y quan tới, Tề Hầu ngủ không tỉnh, luôn luôn phát sốt, ra nhiều mồ hôi, còn nói mê sảng, một gương mặt tuấn rất có vẻ hơi tiêu tụy, đôi môi là đã khô nứt. Ngô Củ không có trở về phủ đệ, lưu lại tiểu tẩm cung, bận trước bận sau chăm sóc Tề Hầu. Tử Thanh đi lấy nước nóng đến, đem khăn làm ẩm ướt, vắt hơi khô, dùng khăn lau mồ hôi cho Tề Hầu. Tề Hầu ngủ không yên ổn, đều không có tỉnh, thuốc uống không vào, Ngô Củ cho hắn uống một chút thuốc, ói ra hơn nửa, còn không ngừng ho khan. Đàm cùng máu trộn lẫn bộ dáng vô cùng khủng bố. Ngô Củ bận rộn đến đêm, lại gọi mấy lần y quan. Tề Hầu tuy rằng luôn phát sốt, thế nhưng tốt xấu đã không đáng sợ. Ngô Củ cũng không có trở về nhà. Thời điểm hừng đông thực sự không chống nổi mệt mỏi, liền nằm nhoài bên giường ngủ, trong tay còn siết cái khăn dùng lau mồ hôi cho Tề Hầu. Tề Hầu mơ một giấc mơ, hắn mơ thấy mình bị giam lỏng trong phòng, không thấy ánh mặt trời, sẽ bị bỏ đói chết, hết thảy đều thành dàn vặt, hắn cho đây chính là dàn vặt nhất, dù sao loại cái chết không hề tôn nghiêm này phá hủy ý chí của một bá chủ như Tề Hầu. Nhưng mà Tề Hầu không nghĩ tới, hình ảnh xoay một cái, hắn lại thấy được thứ đáng sợ hơn, hắn nhìn thấy quân Siêu Man nhanh chóng bao vây, vô số tên bắn lén thả ra, công tử Chiêu ngồi trên lưng ngựa, chúng mai phục, bịch, công tử Chiêu ngã trên mặt đất, đã không kịp chạy, quân lính Siêu Man nhanh chóng tới, phút chốc chỉ còn dư lại máu tươi, một cái đầu đột nhiên lăn đến, ôi, hít một hơi khí lạnh. Tề Hầu đột nhiên mở mắt, từ trong ác mộng tỉnh lại. Tề Hầu tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, liền thấy bóng tối bốn phía. Bên cạnh đốt một chiếc đèn, đèn mờ nhạt, sắc trời vẫn là tối. Mà bên cạnh giường nằm úp sấp một người, chính là Ngô Củ. Ngô Củ trong tay siết một cái khăn đã lạnh, hai ống tay áo cuốn lên để thuận tiện vắt khăn. Sắc mặt Ngô Củ uể oải, hai mắt thâm quầng, chính là dùng tư thế gian nan chợp mắt. Tử Thanh trực đêm nghe động tĩnh vội vã đi tới, liền thấy Tề Hầu tỉnh rồi, nhanh chóng muốn nói chuyện. Tề Hầu làm một động tác im lặng, dùng ngón tay trỏ đè ép đôi môi, ra hiệu Ngô Củ đang nghỉ ngơi. Tử Thanh một bên thấp giọng nói, quân thượng, ngài đã tốt chút nào? Tề Hầu gật gật đầu, sờ trán mình, không cảm giác nóng, lại cúi đầu nhìn Ngô Củ, nói, nhị ca luôn chăm sóc cô. Tử Thanh gật gật đầu, nói, đại tư nông thập phần lo lắng cho quân thượng luôn phát sốt, còn hôn mê bất tỉnh, đại tư nông đều là tự thân chăm sóc quân thượng. Tề Hầu gật gật đầu, nói, được rồi, người đi đi, cô không có chuyện gì. Tử Thanh có chút chần chờ, vẫn là đi ra ngoài. Tề Hầu cẩn thận từng ly từng tí đem Ngô Củ ôm lên giường cho nằm ở bên cạnh. Sau đó lưng hướng về phía Ngô Củ, hắn quay lưng lại thấp giọng ho khan, để tránh khỏi truyền bệnh cho Ngô Củ. Tề Hầu tuy rằng đã khá hơn một chút, thế nhưng vẫn còn nóng. Hơn nữa ác mộng tiêu hao ý chí, rất nhanh liền ngủ say. Ngày hôm sau sắc trời sáng choang, Tề Hầu mới chậm rãi chuyển tình. Mở mắt ra nhìn thấy chính là Tử Thanh cùng y quan. Y quan đang xem mạch, nói, quân thượng, ngài đã hoàn toàn hết sốt. Tề Hầu gật gật đầu, cảm giác quả thật là so với tối hôm qua khá nhiều. Hắn nhìn chung quanh một chút, hỏi, nhị ca đâu? Tử Thanh liền vội vàng nói, hồi bẩm quân thượng buổi sáng không còn sốt, đại tư nông đi nói tự mình đi làm món ăn cho quân thượng. Mới vừa đi thiện phòng, Tề Hầu ừ một tiếng, trong lòng có chút cảm động, tựa hồ cảm thấy mình chân thành với Ngô Củ, quả thật là chân thành đúng rồi. Tề Hầu sau khi tỉnh lại, Trịnh Cơ cùng vệ cơ trước sau đến xem một lần, đều là khóc sướt mướt, bọn họ khóc làm Tề Hầu buồn bực không thôi, không nói mấy câu liền đuổi người đi. Trịnh Cơ cùng vệ cơ vừa đi, rất nhanh Ngô Củ đã trở lại. Yến Nga bưng một cái mâm đồng thau, bên trong bầy không ít thứ, Tề Hầu tuy rằng không có muốn ăn gì, thế nhưng cũng ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn. Tối hôm qua hắn không có dùng bữa liền ngủ, bây giờ tuy rằng trong miệng vẫn không có mùi vị gì, thế nhưng trong bụng lại trống rỗng, đói là, Ngô Củ đi tới, thấy Tề Hầu tỉnh rồi, vội vã thử sờ trán Tề Hầu, thở phào nhẹ nhõm nói. Quân thượng đã lui sốt, nào có biết Tề Hầu đột nhiên kéo tay Ngô Củ ngồi ở bên cạnh mình. Nói, đa tạ nhị ca, Ngô Củ nói, quân thượng không cần đa tạ Củ, ngày thường Củ sinh bệnh, quân thượng cũng chăm sóc Củ, đây là Củ phải làm, Yến Nga đem đồ ăn để xuống. Ngô Củ nói, quân thượng lửa giận công tâm, khí huyết không ổn, phải ăn ít bồi bổ. Nếu quân thượng cũng mệt mỏi, thì sao cùng người Siêu Man tranh chấp? Tề Hầu gật gật đầu, nói, nhị ca nói chính phải. Ngô Củ đem cái nắp mở ra, là một bát canh khai vị. Ngô Củ sáng sớm đã thức dậy, cố ý nấu canh cho Tề Hầu bồi bổ thân thể. Canh đã nấu hồi lâu, có bồ câu, nhân sâm, dược liệu thanh hòa, hầm hơn một canh giờ. Bởi vì Tề Hầu không thể ăn đầu mỡ, Ngô Củ còn vớt mỡ bỏ đi, sau đó lại tiếp tục hầm một trận, đem canh sắc đến vàng óng ánh, vừa nhìn liền vô cùng muốn ăn. Ngô Củ lấy cho Tề Hầu một chén canh khai vị, tuy rằng Tề Hầu không có muốn ăn, trong miệng không vị còn đắng, bất quá chén canh này đích xác rất khai vị, mùi vô cùng thơm lại không có mỡ. Chim bồ câu tươi mới dung hợp nguyên liệu đầy đủ làm canh có vị nồng đậm. Tề Hầu uống một bát canh, cảm giác thấy muốn ăn, Ngô Củ lúc này mới lấy đồ ăn dinh dưỡng dễ tiêu hóa cho Tề Hầu ăn sáng. Ngô Củ không chỉ là nấu canh bồ câu, còn nấu lê hấp mật ong, khi đó quả lê gọi là ngọc lộ, món này chính là mật ong ngọc lộ, quả lê nấu ra giống như là ngọc, vàng rực rỡ, thoạt nhìn mềm mại mọng nước. Ngô Củ còn lấy mấy quả lê bổ ra, đào thành rỗng ruột, bên trong bỏ thêm rất nhiều dược liệu thanh nhiệt nhuận phổi kiện tỳ cùng nguyên liệu nấu ăn. Ngô Củ nói, nước canh ngọc lộ là thanh nhiệt kiện tỳ, quân thượng hỏa khí dồi dào vừa vặn uống cái này. Củ làm rất nhiều, quân thượng uống thường như uống nước, cũng không phải rất ngọt, sẽ không khát nước. Tề Hầu nhìn một chén mật ong ngọc lộ, không khỏi có chút cảm thán, nói, nhị ca đối với cô tốt như vậy, cô không thể bỏ được ngươi. Ngô Củ sững sờ, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên, ho khan một tiếng, nói, quân thượng mau thừa dịp còn nóng dùng bữa thôi. Tề Hầu thân thể vốn cường tráng, bởi vì bị đả kích cho nên nhất thời có chút uể oải suy sụp. Y quan tận lực dùng thuốc điều dưỡng, Ngô Củ dùng thức ăn bổ điều dưỡng, không bao lâu Tề Hầu liền khôi phục. Vào lúc này, Thạch Tốc và Chu Phủ đi Hình Quốc truyền tin trở về. Tất nhiên là tin tức tốt, bởi vì trước đó Tề Quốc xuất binh trợ giúp Hình Quốc đánh đuổi Siêu Man. Hình Hầu vẫn luôn nhớ ở trong lòng, bây giờ Tề Quốc thỉnh cầu trợ giúp, Hình Hầu tất nhiên việc nghĩa chẳng từ. Hình Quốc đã âm thầm phát binh, chuẩn bị cùng công tử Vô Khuy Tiền Hậu giáp kích, cũng cho Siêu Man một bài học. Công tử Vô Khuy đã xuất binh một tháng, trong Tề cung đang bận làm tăng sự cho công tử Chiêu. Trịnh Cơ mất con, hơn nữa Tề Quốc cùng Trịnh Quốc trở mặt, bởi vậy Trịnh Cơ triệt để bị thất sủng. Thế nhưng không cam lòng, dựa vào chuyện công tử Chiêu, Trịnh Cơ chạy đến Tiểu Tẩm cung khóc tang, muốn được Tề Hầu thương hại, liên tiếp khóc chừng mấy ngày. Tề Hầu cũng bị khóc đến thấy phiền. Vào lúc này công tử Vô Khuy đi đánh giặc, vệ cơ không có công tử Vô Khuy khuyên can, bắt đầu càng ngày càng càn rỡ lên, mỗi ngày ức hiếp Trịnh Cơ. Vì vậy hai người đánh túi bụi, nhiều lần đến trước mặt Tề Hầu. Nếu như không phải bởi vì tiền tuyến đánh trận, trong cung phải làm tang sự, Tề Hầu liền đuổi bọn họ khỏi cung. Ngày hôm nay dựa theo lẽ thường vào chiều, Tề Hầu khí sắc rốt cục khôi phục một ít, thảo luận đơn giản là tang lễ của công tử Chiêu, hoặc là báo tin tiền tuyến. Triều thần ngồi ở trong Lộ Tẩm cung, liền nghe âm thanh leng keng, một tướng sĩ đi vào đại điện, tay cầm lệnh bài đồng thao, cao giọng hô, tin chiến thắng, tiền tuyến tin chiến thắng, tin chiến thắng. Mọi người vừa nghe, vội vã nhìn chăm chú vào người truyền tin. Tướng sĩ vào tới, quỳ trên mặt đất, kích động nói, quân thượng, tiền tuyến báo tin chiến thắng, công tử Vô Khuy lĩnh quân ta cùng Hình Quân Tiền Hậu giáp kích, chặt đứt đường lui của Siêu Man, đem quân Siêu Man đánh cho tan rã, chạy tứ phía. Thì ra kế hoạch của Tề Hầu có hiệu quả, đội quân của công tử Vô Khuy phía trước vây chặt quân Siêu Man. Binh sĩ Hình Quốc lặng lẽ xuất binh mai phục, Tề quân cùng Hình quân cùng nhau ép sát quân Siêu Man không có phòng bị. Làm sao có khả năng không bị đánh tan? Tướng sĩ nói, quân ta hoàn toàn thắng lợi. Siêu Man hao binh tổn tướng, Công tử Vô Khuy bắt tù binh người dẫn đầu quân Siêu Man. Tề Hầu vừa nghe, đột nhiên đứng lên, nở nụ cười, nói, tốt, làm rất tốt, Tề Hầu nói, nhanh chóng bước xuống, đi tới trước mặt chúng thần, cười nói, người Siêu Man giết công tử Tề Quốc, bây giờ chúng ta cũng bắt tù binh là người cầm đầu bọn chúng. Các khanh nói, cô phải làm xử trí như thế nào? Mọi người vừa nghe, cũng đều là sĩ khí đại trấn. Không cần Tề Hầu nói thêm cái gì. Một mảnh âm thanh dồn dập nói. Đem ngàn đao bầm thây. Ngàn đao bầm thây. Tề Hầu cười cười, nói. Nói hay lắm, nếu đã chung ý kiến. Vậy cô cũng không thể không nghe các khanh. Truyền lệnh xuống, để công tử Vô Khuy áp giải tù binh về Lâm Truy Thành. Cô muốn đem người địch kia, ngàn đao bầm thây, đem đầu của hắn treo ở cửa Bắc Lâm Truy Thành, để bọn Siêu Man phía Bắc nhìn một chút, đây cũng là hậu quả bắt nạt Tề Quốc. Mọi người dồn dập đáp lời, cùng hô, quân thượng anh minh, rất nhanh liền bãi triều. Vương Tử Thành phụ lĩnh mệnh, phái người truyền lệnh gấp đến tiền tuyến cho công tử Vô Khuy. Bởi vì tin chiến thắng, Tề Hầu càng khôi phục nhanh hơn. Mỗi ngày hắn đều phải hỏi một lần, tù binh Siêu Man áp giải tới chỗ nào. Sau 5 ngày, tù binh Siêu Man vẫn chưa có áp giải đến Lâm Truy Thành. Ngô Củ còn ở chính sự đường cùng mọi người xem công văn. Lỗ Quốc đã nhiều lần thỉnh cầu Tề Quốc bán lương thực. Bởi vì trước đó Tề Hầu đáp ứng tăng thần, thế nhưng Tề Quốc đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cũng không rảnh để ý, vào lúc này Tử Thanh chạy vào. Nói, đại tư nông, quân thượng mời ngài đi Lộ Tẩm Cung, tựa hồ là muốn tổ chức thảo luận. Ngô Củ giật mình, không biết là chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật trong tay buông ra. Đem vấn đề lương thực giao cho Triển Hoạch, sau đó Ngô Củ vội vội vàng vàng cùng Tử Thanh đi. Ngô Củ một đường chạy đến Lộ Tẩm Cung, liền thấy Lộ Tẩm Cung vô cùng náo nhiệt. Thiệu Hốt, Đông Quách Nha, Thạch Tốc, Chu Phủ, còn có Bảo Thúc Nha, Quản Di Ngô, tất cả đều từ bốn phương tám hướng chạy tới. Ngay cả người ra ngoài làm việc cũng gọi trở về. Không biết là xảy ra chuyện gì đại sự mà gấp rút tổ chức thảo luận. Ngô Củ nhanh chóng đi vào, cũng không có kịp chỉnh lý xiêm y. Tề Hầu đứng ở Lộ Tẩm Cung, trong tay cầm một quyển da dê, sắc mặt phi thường âm trầm. Trong âm trầm lại lộ ra hưng phấn, loại biểu tình thật sự là quá đối lập. Mọi người đi vào, chia nhóm hai bên ngồi xong, Tề Hầu cũng không để người hành lễ, nâng quyển da dê trong tay, nói, đây là tiền tuyến đưa tới, là người Siêu Man cầu hòa. Mọi người vừa nghe, dồn dập bắt đầu nghị luận, cầu hòa là trong dự liệu, dù sao Siêu Man cùng Toại Quốc nho nhỏ kết minh, hiện tại quân lính đã tan rã. Đương nhiên phải cầu hòa, không cầu hòa mới có chút kỳ quái. Tề Hầu mở quyển da dê, rõ ràng là thư cầu hòa mặt trên lại viết chữ bằng máu. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, Tề Hầu vẫy tay với Ngô Củ nói. Nhị ca, ngươi tới đọc cho mọi người nghe một chút. Ngô Củ liền vội vàng đứng lên, giơ cao huyết thư, sau đó từng chữ đọc ra. Đại ý là người Siêu Man và Toại Quốc đều xin đình chiến. Muốn mời đặc sứ Tề Quốc đến ba quốc gia ký minh ước. Đồng thời thỉnh cầu Tề Quốc trả tù binh, trao đổi con tin, người Siêu Man cũng nguyện ý đưa ra tù binh công tử Chiêu Tề Quốc. Ngô Củ đọc tới đây, đầy mặt kinh ngạc, không chỉ là Ngô Củ, chúng thần nghe cũng là kinh ngạc cực kỳ. Lần thứ hai dồn dập bắt đầu nghị luận, Tề Hầu nói, các khanh có ý kiến gì không? Mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tề Hầu lại nói, cô dự định tự mình đi đàm luận. Hắn vừa nói, Lộ Tẩm Cung dường như muốn sôi sùng sục. Ngô Củ liền vội vàng nói, quân thượng, tuyệt đối không thể, ngày trước đã thu tin công tử Chiêu Chiến vong, bây giờ thi thể sắp an táng. Người địch đột nhiên nói bọn họ bắt công tử làm tù binh. E trong này có trò gian trá, Bảo Thúc Nha cũng chắp tay nói. Quân thượng, đại tư nông nói rất có lý. Quản Di Ngô cũng đồng ý. Tề Hầu lại nhàn nhạt nói. Cho dù có gạt, cô cũng nên đi một lần không phải sao? Tề Hầu mặc dù nói nhàn nhạt, thế thế nhưng thái độ tựa hồ đặc biệt kiên quyết. Ngô Củ thấy Tề Hầu như vậy, nói, quân thượng, người Siêu Man muốn đàm phán ở Toại Quốc, vạn nhất không có ý tốt. Hơn nữa người Siêu Man tính giả dối, chẳng phải là mắc mưu Siêu Man. Thời điểm đó quân thượng nếu như lại có thêm cái gì ngoài ý muốn. Đại công tử ở tại tiền tuyến, thì không có cách nào chủ trì đại cục. Nếu có quốc gia bụng dạ khó lường nhân lúc này xuất binh nhiễu loạn, Lâm Truy phải làm như thế nào cho phải? Tề Quốc phải làm như thế nào cho phải? Tề Hầu trầm ngâm một chút, tựa hồ chuyến này dù như thế nào cũng phải đi. Đứa con Tề Hầu yêu thương nhất tưởng đã mất đi, bỗng chốc sống lại, làm sao Tề Hầu không động lòng? Tề Hầu đã hạ quyết tâm, tựa hồ ai nói cũng không hữu dụng. Tề Hầu liếc mắt nhìn Ngô Củ, nhàn nhạt nói, bởi vậy cô mới sốt ruột triệu kiến các khanh. Lâm Truy Thành liền phó thác cho nhị ca. Ngô Củ chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Tề Hầu, mọi người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tề Hầu đem Tề Quốc phó thác cho Ngô Củ, đầy ý là nói nếu như hắn có bất trắc, liền để Ngô Củ làm quốc quân Tề Quốc. Mọi người có chút khó mà tin nổi, thế nhưng trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện. Vào lúc này Ngô Củ cúi đầu trầm tư một chút, tất cả mọi người cho là ý Tề Hầu hợp tâm tư Ngô Củ. Dù sao một năm trước, công tử Củ còn cùng công tử Tiểu Bạch tranh vị, hai người đều là không chết không thôi. Bây giờ là cơ hội cực tốt, tất cả mọi người cảm thấy Ngô Củ có khả năng động lòng. Tề Hầu nhẹ giọng nói, nhị ca, thế nào? Ngô Củ vào lúc này ngẩng đầu lên, chắp tay nói, quân thượng mang quốc gia giao cho Củ, có phải nói rõ quân thượng là tín nhiệm Củ hay không? Tề Hầu gật gật đầu, cười nói, đúng là như thế, nhị ca nói đúng. Ngô Củ chắp tay nói, nếu quân thượng tín nhiệm Củ, như vậy thì thỉnh quân thượng hạ lệnh cho Củ làm đặc sứ đi Toại Quốc, cùng Toại Quốc và Siêu Man hội minh. Tề Hầu một trận kinh ngạc, nói, nhị ca, hắn còn chưa nói hết, Ngô Củ đã nói, quân thượng đưa ra điều kiện thực sự quá sức mê người. Thế nhưng nếu như lúc này Củ đồng ý quân thượng, coi như may mắn có được Tề Quốc, cũng sẽ bị người phỉ nhổ chơ chẽn. Đây không phải là điều Củ muốn có được. Quân thượng nếu tin Củ, vậy liền đem việc hội minh cùng Tam công tử giao cho Củ. Nếu Tam công tử thật còn tại thế, Củ nhất định làm thỏa đáng, đem Tam công tử mang về cho quân thượng. Quân thượng cảm thấy thế nào? Ở đây có Bảo Thúc nha, Quản Di Ngô, hai vị giám quốc cao tử và quốc tử đều kinh ngạc không thôi. Tất cả đều muốn xác định mình không có nghe nhầm, bởi vì chẳng ai nghĩ tới, đối với việc có Tề Quốc dễ như trở bàn tay, Ngô Củ còn không vừa ý, một hơi liền cự tuyệt. Hơn nữa còn chặn ý kiến của Tề Hầu đến gắt gao. Tề Hầu một trận sững sờ, nhìn chăm chú vào Ngô Củ một lúc lâu, đột nhiên hắn nở nụ cười, duỗi tay tới nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của Ngô Củ. Đem tóc mai vì vội vàng không có chỉnh lý tỏa ra vén ở sau tai. Thấp giọng cười nói, nhị ca, ngươi nói xem, ngươi như vậy, cô làm sao có thể không sùng tín ngươi? Các vị khanh nói đi, đại tư nông Quang Minh lỗi lạc, trung thành tuyệt đối, hơn nữa còn là quân tử hiếm thấy. Cô sao có thể không tín nhiệm hắn, trọng dụng hắn? Mọi người có người cảm thấy không đáng, cũng có người cảm thấy được Ngô Củ ngốc, tất nhiên cũng có kính trọng Ngô Củ. Không quản tâm lý nghĩ như thế nào, mọi người đều lập tức chắp tay nói, quân thượng anh minh, đại tư nông trung thành tuyệt đối. Tề Hầu quay đầu nói với Ngô Củ, được, cô liền nhận lời để nhị ca làm đặc sứ hội minh lần này. Trong triều trên dưới, chỉ cần là người nhị ca chọn chúng, có thể tùy tiện điều khiển, cô cũng sẽ lệnh đại tư mã chọn đội binh tinh nhuệ nhất hộ tống nhị ca tiến vào Toại Quốc. Bảo đảm nhị ca an ổn, một sợi tóc cũng không thiếu trở về. Ngô Củ chắp tay nói, tạ ơn bệ hạ, chuyến này tuy rằng nhìn như hung hiểm, bất quá kỳ thực Tề Quốc đã nắm chặt mạch môn Siêu Man. Còn có tù binh trong tay, Củ trong lòng đã có một, hai kế sách, quân thượng không cần lo lắng, còn người đi theo, Củ xác thực cần hai vị đi theo. Tề Hầu nói, Là ai? Ngô Củ nhìn về phía Thiệu Hốt đứng ở một bên. Thiệu Hốt cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Củ, giống như chỉ lo Ngô Củ không mang theo mình. Ngô Củ nói, Thiệu sư phó tài hoa xuất chúng, võ nghệ song toàn, có Thiệu sư phó đồng hành, chắc là an toàn. Tề Hầu nói, được, vậy liền để Thiệu sư phó đồng hành. Thiệu Hốt lập tức chắp tay nói, vâng, Thiệu Hốt lĩnh mệnh. Ngô Củ liền nhìn sang Đông Quách Nha, nói, Đông Quách sư phó chính là Khuyên Can Thần, lời lẽ linh hoạt không người nào có thể hơn Đông Quách sư phó. Đàm phán chính là ác liệt, mong Đông Quách sư phó đồng hành. Tề Hầu liền gật gật đầu. Đông Quách Nha lập tức chắp tay nói, Đông Quách lĩnh mệnh, đội ngũ đi sứ toại quốc rất nhanh liền xác định. Vô cùng đơn giản, chỉ có Ngô Củ làm đặc sứ. Thiệu Hốt và Đông Quách Nha tùy tùng, cùng một đội binh mã đi theo bảo vệ. Càng nhanh khởi hành càng tốt, bởi vì Ngô Củ sợ làm lỡ thời gian, liền xác định vào ngày kia lên đường. Nếu như không phải bởi vì Vương Tử Thành phụ cần chọn binh tinh nhuệ nhất cần một ít thời gian, Ngô Củ rất muốn ngày mai liền lên đường. Cả triều trên dưới, nghe nói công tử Chiêu không có chết, mà là bị bắt, có ba loại thái độ. Loại thứ nhất thái độ không tin, cảm thấy là kế sách của siêu man. Loại thứ hai cảm thấy có thể như vậy, dù sao thi thể không toàn vẹn, ai biết có phải thật công tử Chiêu hay không. Loại thứ ba không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ là xa xa quan sát. Buổi tối trước khi Ngô Củ đi, Tề Hầu cố ý mở tiệc tại Lộ Tẩm Cung với quy mô rất nhỏ. Tiệc chỉ mời Ngô Củ, Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha. Tề Hầu giơ ly rượu lên, nói, ba vị chuyến này đi toại quốc, phải bảo trọng. Ngô Củ, Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha cũng giơ ly rượu lên. Tề Hầu uống trước, Ngô Củ cũng đem rượu uống. Tề Hầu còn nói, người siêu man giả dối đa nghi. Chuyến này mặc dù là hòa đàm, chủ động cầu hòa, thế nhưng ở toại quốc không biết có quỷ kế gì. Nhị ca ngàn vạn lần cẩn thận. Ngô Củ nói, tạ ơn quân thượng nhắc nhở. Củ nhớ rồi. Tề Hầu gật gật đầu, tựa hồ không phải rất yên tâm. Còn nói, toại quốc tuy rằng cùng siêu man liên minh, thế nhưng nhị ca có thể trước tiên chia rẽ quan hệ toại quốc cùng siêu man. Như vậy cũng đổi bị động thành chủ động. Ngô Củ từng cái đáp lại, chắp tay nói, xin quân thượng yên tâm, nếu như công tử Chiêu thật vô sự, Củ sẽ đem công tử về. Tề Hầu cười cười, giơ ly rượu lên, nói, cô tin nhị ca, cõi đời này không người nào có thể khiến cô tin cậy như vậy. Ngô Củ nghe, hơi có chút giật mình, tin cậy, rốt cuộc là cảm thụ gì? Kỳ thực Ngô Củ tự tiến cử mình đi sứ toại quốc hòa đàm, cũng là vì tình cảm Tề Hầu đối với công tử Chiêu. Loại cảm giác kích động vì người thân không tiếc tất cả, Ngô Củ cũng chỉ có lĩnh hội từ mẹ của mình, không tiếc gì dù phải đánh đổi trả giá. Vừa rồi Ngô Củ nghe Tề Hầu nói muốn đích thân đi hòa đàm, điều này làm cho Ngô Củ đột nhiên nhớ lại mẹ mình. Ngô Củ cũng có kích động, không sai, là vì phần tình cảm này, Ngô Củ cũng nguyện ý đi sứ. Huống chi cũng không phải là khi không mà đồng ý, kỳ thực Ngô Củ đã sớm có cân nhắc, ước lượng lợi và hại, cũng không phải khó khăn như quần thần tưởng tượng. Xem hành động của người siêu man liền biết, tù binh công tử Vô Khuy lần này bắt chỉ là người dẫn đầu nhóm binh mã. Thế nhưng người siêu man nguyện ý dùng tù binh đổi lấy tù binh, nói rõ người này địa vị không thấp, có giá trị lợi dụng, đây chính là lợi thế. Bốn người cũng không dám uống quá nhiều, thời gian còn sớm liền tan tiệc, Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha liền đi trước, hai người đi ra nhàn nhã tiêu sái, bởi vì trời nóng nực, Thiệu Hốt uống chút rượu gò má hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Hắn cười híp mắt nói, răng nhọn, ngươi có sợ hay không? Đông Quách Nha nghe hắn nói không đầu không đuôi, liền hỏi, sợ cái gì, Trung Đại Phu nói chuyện gì? Thiệu Hốt nói, đương nhiên là đi sứ toại quốc, tất cả mọi người nói lần này hung hiểm phi thường, rất có thể là âm mưu của siêu man sắp đặt. Đông Quách Nha nở nụ cười kia hiếm thấy có chút ôn nhu, cũng không ác liệt cay nghiệt, khiến Thiệu Hốt sửng sốt, liền nghe Đông Quách Nha nói, Trung đại phu võ nghệ siêu quần, ra vào trại địch như vào chỗ không người. Có Thiệu đại phu đồng hành, Đông Quách hà tất e ngại. Thiệu Hốt nghe hắn khen chính mình, lập tức cười rộ lên, nói, ai nha, răng nhọn, ngày hôm nay mặt trời mọc phía tây rồi, ngươi miệng rất ngọt đó. Đông Quách nha bất đắc dĩ nở nụ cười, đột nhiên nói, Đông Quách rất hâm mộ đại tư nông. Thiệu Hốt kỳ quái nói, hâm mộ cái gì? Đông Quách nha nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thiệu Hốt, nói, Thiệu đại phu có thể vì đại tư nông vào sinh ra tử. Loại khí tiết này làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ? Đố kỵ, Thiệu Hốt sững sờ, lập tức ho khan một tiếng, nói, ta đi về trước, gặp sau. Thiệu Hốt nói liền đi. Đông Quách nha từ phía sau nhanh chân chạy tới, nói, Thiệu đại phu xuất cung, đi ngược lại mới đúng đường. Hai người liền vai sóng vai đi ra khỏi cung. Ngô Củ tối hôm nay ở lại trong cung, ngày hôm sau cùng Tề Hầu ra khỏi cửa thành, sau đó chào từ biệt, liền rời khỏi Lâm Truy thành, đi toại quốc. Ngô Củ ngủ rất sớm, dù sao ngày mai còn phải thức sớm, sau còn phải gấp rút lên đường, hơn nữa thời gian cấp bách, một đường phải khẩn trương. Ngô Củ rất nhanh mơ mơ màng màng ngủ, trong mơ cảm giác có người lén lút hôn môi mình, vuốt ve thái dương cùng hai má. Bất quá bởi vì Ngô Củ quá buồn ngủ, không mở mắt ra được, cứ như vậy ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Ngô Củ liền mặc xiêm y đặc sứ chỉnh tề, tay cầm mao lễ, ngồi trên củ mạc, tại cửa Lâm Truy thành tiếp nhận Tề Hầu cùng đủ các quan viên chào từ biệt. Tề Hầu nhìn Ngô Củ, đưa tay sờ lông củ mạc, thấp giọng nói, nhị ca an toàn trở về. Ngô Củ gật gật đầu nói, xin nhận quân thượng chúc lành. Tề Hầu còn nói, chuyến này đi toại quốc, cô đã báo cho tiền tuyến, Vô Khuy sẽ cùng ngươi hội hợp, đại quân hội hợp xong lại đi hội minh sẽ không ngại toại quốc cùng siêu man nham hiểm. Ngô Củ chắp tay nói, vâng, Củ nhớ rồi. Tề Hầu lúc này mới vỗ vỗ củ mạc, nói, đi sớm về sớm. Ngô Củ liền chắp tay chào lần nữa, rất nhanh liền thúc ngựa xuất phát. Phía sau đội quân liên tiếp truyền lệnh xuất phát, đội ngũ đặc sứ Tề quốc lập tức xuất phát, đội ngũ cũng đi không chậm, tất cả đều là kỵ binh tinh nhuệ, một đường hướng đến toại quốc chạy như điên. Ban đêm ngày thứ nhất bọn họ liền gặp đội áp giải tù binh. Hai đội quân hội hợp, tù binh không cần áp giải về Lâm Truy thành, mà là đổi đường, hộ tống Ngô Củ tới toại quốc. Khởi hành ngày thứ ba, Ngô Củ liền gặp đội quân của công tử Vô Khuy ở biên cảnh. Công tử Vô Khuy nghe nói đội ngũ đặc sứ đi cả ngày lẫn đêm đến, lập tức bước nhanh đi ra khỏi mộ phủ đón. Ngô Củ phong trần mệt mỏi, một mặt đều là bụi đất. Cửa lều mộ phủ mở ra, lập tức một người cao gầy mặc giáp đen đi ra, dĩ nhiên là công tử Vô Khuy. Công tử Vô Khuy cũng là bộ dạng mệt mỏi, nhiều ngày không gặp đã thấy gầy một chút, thế nhưng chẳng hề tiêu tụy, vì hơn một tháng phơi nắng hành quân, công tử Vô Khuy đen hơn một chút, hiện ra càng sắc bén quả cảm. Công tử Vô Khuy nhanh chóng chào đón, chắp tay nói, đặc sứ. Ngô Củ chắp tay với công tử Vô Khuy, nói, đại công tử. Công tử Vô Khuy sốt ruột nói, tù binh đã áp giải tới. Ngô Củ gật đầu nói, trong đội ngũ. Công tử Vô Khuy lập tức nói, tốt, mời đặc sứ nhập trướng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức khởi hành đi vào toại quốc. Ngô Củ giơ tay nói, chậm đã, lần này toại quốc cùng siêu man muốn hội minh, e sợ không phải là thật lòng, tù binh kia không thể cùng chúng ta tiến vào toại quốc. Công tử Vô Khuy kinh ngạc nhìn về phía Ngô Củ, nói, đặc sứ ý là. Ngô Củ liếc mắt nhìn Thiệu Hốt cùng Đông Quách nha, nói, Củ ý là nếu siêu man cũng không có tam công tử, chỉ là giả tạo trao đổi, chúng ta tùy tiện mang theo tù binh tiến vào toại quốc chính là tự chui đầu vào lưới. Thời điểm đó cái được không đủ bù đắp cái mất, bởi vậy Củ cho là Củ cùng đại công tử tiến vào toại quốc trước. Cùng toại quốc và siêu man bàn xong xuôi điều kiện, gặp được tam công tử, biết tam công tử bình an, như vậy mới trao đổi con tin. mới càng yên tâm. Công tử Vô Khuy lúc này lòng rối như tơ vò. Hắn chưa từng nghĩ tới mình thậm chí sẽ có bối rối như vậy. Thời điểm xuất binh đánh trận, hắn đem Siêu Man đánh cho tè ra quần cũng không có bối rối. Mà bây giờ nghe nói Chiêu Nhi chưa có chết, chỉ là bị Siêu Man bắt làm tù binh, tâm lý hắn trở nên lung ta lung tung, không biết như thế nào cho phải. Công tử Vô Khuy nói, vâng, đặc sứ nói chính phải. Ngô Củ liền quay đầu nói với Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha. Làm phiền hai vị áp giải tù binh, ở biên cảnh chờ đợi. Chuyến này dùng 10 ngày làm ám hiệu. 10 ngày vừa đến, liền làm phiền hai vị sứ thần chém tù binh lấy uy nghiêm Tề quốc. Thiệu Hốt vừa nghe, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nói, ngài, ý này rất rõ ràng. Nếu Toại quốc và Siêu Man giam giữ đặc sứ, như vậy thời gian vừa đến, chém tù binh chính là khai cờ chiến. Thiệu Hốt tựa hồ không đồng ý, Đông Quách Nha liếc mắt nhìn Ngô Củ. Chắp tay cung kính nói, Đông Quách lĩnh mệnh. Thiệu Hốt tuy rằng không cam lòng, thế nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói. Thiệu Hốt lĩnh mệnh, Ngô Củ nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau tờ mờ sáng, Ngô Củ liền cùng công tử Vô Khuy mang theo đội quân tinh nhuệ vượt qua biên giới Tề quốc hướng về phía Toại quốc. Cách Chương.